Đế quốc bại gia tử. Chương 948, đi theo ta. Góc truyện audio.com. Trình Tề nhà sắp hàng, cũng không phải là hiện giờ thường gặp, mà là tầng 2, đụng một cái tiếp theo đụng một cái. Ngoài tường cũng soát trước thống nhất màu nước sơn. Đường phố rộng rãi, đều là sơ cứng xi măng, sạch sẽ thêm chỉnh tề. Ở giữa đường còn có giao thoa xe quỹ. Đây là vì quỹ đạo xe đi lại. Còn có thiết trí trạm. Toàn bộ thành khu, nhìn một cái, để cho Vương Khang cũng cảm giác mình tựa hồ trở lại hiện đại. Đây chính là hắn lúc ban đầu câu muốn. Bất quá ở hắn lúc đi, vẫn chưa hoàn thiện, mà nay rốt cuộc thành công thực hiện. Ngài ban đầu lúc rời đi, lập ra hoàn thiện phát triển kế hoạch. Chúng ta cũng là dựa theo ngài dự tính mà thi hành. Lạc Tân ở một bên giải thích, dựa theo ngài yêu cầu, lấy phủ thành chủ là trung tâm, hướng ra phía ngoài bức tán xây dựng, theo thứ tự là trung tâm thành khu, khu chủ thành, khu công nghiệp các loại. Dĩ nhiên ngoại ô còn đặc biệt xây có giáo trường, cung cấp quân đội huấn luyện chi dụng. Nghe báo cáo, Vương Khang cũng là hài lòng gật đầu. Sau khi hắn rời đi, Tân Phụng Thành xây dựng chính là phụ thân chủ trì. Phát triển vậy một mực không ngừng. Tân Phụng Thành nhân khẩu cũng có nơi tăng trưởng. Niếp Trung Hành mở miệng nói. Bởi vì chúng ta bên này có rất nhiều làm thợ cơ hội. Dân sanh phúc lợi cũng đều hoàn thiện, bao gồm phương diện giáo dục các loại, hấp dẫn rất nhiều người từ bên ngoài đến, muốn tới đây định cư. Bất quá đều ở đây nghiêm ngặt khống chế. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái. Đây cũng là hắn trước yêu cầu, cũng là đã sớm dự nghĩ tới. Tân Phụng vốn là một cái cằn cỗi huyện thành, nhân khẩu rất ít, sơ dùng xây dựng cần đại lượng sức người. Nhưng lúc đó cũng không bắt mắt, theo phát triển hoàn thiện, tất nhiên là sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều người. Cái này thì cần khống chế. Tân Phụng Thành là hắn Phú Dương bá tước phủ đất phong, là lãnh địa riêng, nhất định phải bảo đảm thuần túy tính. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang lại hỏi nói, có hay không phát sinh qua đặc thù gì sự việc? Có, Tiêu Huyễn mở miệng nói. Đang kiến thiết hoàn thành sơ kỳ, thường xuyên có thể phát hiện một ít gian tế thấm vào, hoặc là hỏi dò tình báo, hoặc là mưu đồ gây rối. Nghe được này, Vương Khang vậy cũng không ngoài suy đoán, làm một tòa mới lạ thành, lại vẫn là Phú Dương bá tước phủ lãnh địa riêng, mới có thể có loại chuyện này. Rất thường gặp, đều là ai phái tới quảng cáo. Trước có quý tộc uy tín lâu năm một khối. Còn có, Tiêu Huyễn không có tiếp tục nói hết. Tựa hồ có chút cấm kỵ. Nhưng Vương Khang cũng đại khái có thể đoán được. Hẳn là Triệu Hoàng phái tới người. Ở phương diện này, Vương Khang đã sớm làm xong tương đương nghiêm mật an bài. Huống chi, Tân Phụng Thành nhưng mà địa võng đại bản doanh. Bất kỳ có đặc thù mục đích người, căn bản cũng có thể tìm ra. Đúng rồi, Tiêu Huyễn lại mở miệng nói. Gần đây chúng ta còn chộp được một cái Yến Quốc phái tới gian tế. Yến Quốc, Vương Khang hơi chậm lại. Xem ra Mộ Dung Chiêu vậy bắt đầu kỹ lưỡng hơn điều tra mình. Phương diện này muốn nhiều hơn tăng cường. Nhất là liên quan đến chúng ta nồng cốt đồ. Càng phải như vậy, ngài yên tâm đi. Một đường tán gẫu, Vương Khang cũng là lớn thể hỏi thăm rõ ràng. Tiếp theo hắn chuẩn bị sẽ đối mỗi cái khâu cũng tiến hành một lần thẩm tra. Dẫu sao rời đi thời gian dài như vậy, nhất định phải làm được trong lòng hiểu rõ. Vương Khang chỉ như vậy đi theo cả đám đi bộ, cũng coi là thấy được Tân Phụng Thành mỗi một bước biến hóa. Tổng thể mà nói là rất hài lòng. Bởi vì bây giờ hệ thống thành thục, cho dù là mình rời đi, cũng không có đình trệ không tiến lên, để nghênh đón hắn trở về. Tân Phụng Thành dân trong thành vậy tự phát tổ chức, răng đèn kết hoa, khắp nơi tràn trề trước sung sướng. Đối với bọn họ mà nói, ngày hôm nay nhưng mà một cái rất đáng giá được ăn mừng ngày. cho dù là ở Tân Phụng Thành, vậy đều nghe qua Vương Khang sự tích. Cái này làm cho bọn họ cũng tự hào không dứt. Hơn nữa còn mang về nhiều như vậy quân đội. Nghe nói đây đều là thuộc về Khang thiếu gia quân đội. Khắp nơi đều là một phiến tán dương tiếng thán phục. Từ tiến vào Tân Phụng, Ngọc Liên công chúa Khương Sơ Vận cũng có chút ngu. Nàng bị sâu đậm chấn động kinh động. Chưa bao giờ gặp qua như vậy thành. Đều là nàng chưa từng thấy qua. Càng làm cho nàng khiếp sợ là, như vậy một tòa thành lại là Vương Khang một tay chế tạo. Nàng rốt cuộc rõ ràng hắn ca ca sẽ như vậy nể trọng Vương Khang. Thật sự là không tưởng tượng nổi. Giống vậy, Bình Tây quân các tướng sĩ tất cả đều là như vậy. Đại tướng quân sự tích, bọn họ vậy đều nghe qua một ít. Nhưng chân chính thấy, cảm nhận được, còn chưa miễn khiếp sợ. Chỉ như vậy, ở một phiến trong tiếng hoan hô, Vương Khang trở lại lâu đài. Nhắc tới, tòa pháo đài này tới từ xây. Hắn còn không ở qua mấy lần. Chỉ là cử hành qua một lần đám cưới. Hắn liền rời đi đi ở kinh thành. Mà lần này, chỉ sợ cũng ở không được bao lâu. Bởi vì hắn còn muốn đi Nam Sa Loan. Hắn ngược lại là không việc gì. Chủ yếu còn có Bình Tây quân. Nguyên bản liền được lên án. Như ở Tân Phụng dài lúc dừng lại. Càng sẽ gặp chọc chỉ trích và nghi kỵ. Đêm đó, Vương Khang ở bên trong lâu đài cử hành trọng thể tiệc. Người tham dự rất nhiều. Đem bên trong lâu đài lớn nhất tiệc phòng đều là ngồi đầy. Có Tân Phụng Thành nơi này mỗi cái người phụ trách. Có Việt Quốc Bành Thành bên kia thế gia đại tộc. Còn có Bình Tây quân chủ yếu tướng lãnh. Đây cũng là hắn dưới quyền các phe nơi tụ nhất đủ một lần. Vương Khang giơ ly rượu lên. Nhìn hắn hạ như thế nhiều người. Vậy tạm thời bừng tỉnh. Bất chi bất giác, hắn đã ủng có nhiều người như vậy đi theo. Những thứ này đều là mình hạch tâm. Mỗi một người cũng phụ trách chuyện trọng yếu vụ. Từ đó tạo thành hắn hoàn chỉnh thế lực. Hài lòng không? Đương nhiên là hài lòng. Nhưng còn chưa đầy đủ. Hoặc là nói còn chưa đủ. Thái Thượng Giáo bắt đầu động tác lớn. Giang hồ đã gió tanh mưa máu. Bước kế tiếp liền nên là toàn bộ đại lục tương khởi hỗn loạn. Những thứ này đủ loại cũng để cho hắn có rất sâu cảm giác nguy cơ. Quảng cáo. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang giơ lên ly rượu mở miệng nói. Chư vị đang ngồi. Có chính là rất cũng sớm đã đi theo người ta. Có thời gian còn không hề dài. Nhưng mọi người đều đã lên thuyền. Lên chiếc này thuộc về ta Vương Khang thuyền. Thuyền đã có hàng, thì không thể dừng lại. Hơn nữa sẽ càng đi càng xa. Các ngươi đều là nhân chứng. Đi theo ta, ta mang các ngươi thực hiện giá trị. Sáng tạo kỳ tích, toàn trường yên tĩnh. Chỉ có Vương Khang thanh âm vang trở lại. Mà mỗi cái người đều là kích động vạn phần. Bọn họ có thể hiểu Vương Khang nơi nói là ý gì. Đối với Đường Khinh Di mà nói, nàng là sớm nhất liền theo Vương Khang. Khi đó hắn vẫn là tiếng xấu rõ ràng bại gia tử. Đối với Lạc Tân mà nói, hắn chính mắt nhìn thấy một cái cằn cỗi huyện biến thành bây giờ Tân Phụng Thành. Mỗi cái người đều cảm động lây. Vương Khang một đường có thể nói chính là một mực ở sáng tạo kỳ tích. Mà bọn họ có thể đi theo người như vậy. Hơn nữa tham dự, suy nghĩ một chút cũng để cho người nhiệt huyết sôi trào. Kính các vị, Vương Khang mở miệng, uống một hơi cạn sạch. Kính Khang thiếu gia, kính đại tướng quân, tất cả mọi người đều cùng nâng ly. Tiệc rượu chính thức bắt đầu, tiến vào cao chiều. Vương Khang cũng là tâm tình thượng tốt, tiến vào đại biểu trong, cùng mọi người cùng uống cùng vui, cụng ly đổi chén, bầu không khí nhiệt liệt, trở lại địa bàn của mình. Vương Khang cũng là buông lòng chút, người tới không cử, ở bên này nhiệt liệt lúc đó, toàn bộ Tân Phụng Thành vậy lâm vào chè chén say sưa lấy này ăn mừng bọn họ lãnh chúa trở về. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian.